Hệ thống huyết tộc, chương 167, chạm mặt, gocchuyenaudio.com. Chê y đường đến lớp Bisweapon, Quinn gặp Layla và Erin đứng sau Layla khi họ gặp nhau. Erin không thể không nhìn chằm chằm vào Quinn, rồi đột nhiên, suy nghĩ nảy ra trong đầu cô về cuốn sách Cắn em hay yêu em. Mặt cô đỏ bừng, và quay đi. Hình ảnh sẽ xuất hiện về một số người đang làm những điều kỳ lạ với nhau. Mặc dù Quinn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu chỉ thấy vui vì có vẻ như cô ấy không phải hoảng hốt về toàn bộ sự việc. Có vẻ như vì Erin lớn lên không biết gì về họ, điều đó thực sự không gây sốc cho cô ấy vì cô ấy không có điểm nào để tham khảo. Trên đường đến đó, Quinn đã nghĩ ra những cách an toàn để tiếp cận Fex. Cậu sẽ cần nói chuyện với cậu ấy ở một nơi công cộng mà cậu ấy không thể sử dụng năng lực của mình một cách thoải mái, nhưng trước đó cậu cần phải tìm hiểu xem cậu ấy học ở lớp nào hoặc ở đâu. Họ đến phòng tập lớn, và Leo vẫn ở đó như thường lệ. Họ đã không gặp nhau kể từ khi thầy ấy cứu họ khỏi Doki và các cô gái bây giờ đối với thầy ấy quan tâm hơn nhiều. Ngay khi họ bước vào, Leo nhìn về phía họ và mỉm cười. Nếu tớ không biết gì, tớ đã nghĩ rằng thầy ấy có thể nhìn thấy chúng ta. Layla nói, thầy ấy có lẽ biết lối vào ở đâu, và khi nghe thấy tiếng bước chân của học viên, thầy ấy mỉm cười với chúng ta. Erin trả lời, nhưng Quinn có cảm giác không đúng, vì cậu chưa từng thấy Leo cười với các học viên khác trước đây, và nó dường như chỉ nhắm vào ba người. Điều họ không biết là hào quang của Quinn luôn dễ dàng nhận ra, và ngay khi bước vào phòng, Leo ngay lập tức biết đó là Quinn. Lần này, Leo cho tất cả các học viên tập trung ở phía trước của phòng huấn luyện, nơi một bục nhỏ đã được nâng lên. Khu vực này có Kaiota CS thước tương tự như một võ đài quyền Anh, chỉ là không có dây thừng và nó được nâng lên cách mặt đất khoảng một bước chân. Leo đứng trên y bục này khi giải thích bài học sắp tới cho mọi người. Tuy nhiên, ngay trước khi bài học bắt đầu, một học viên mới bước vào phòng, Leo hoàn toàn bị phân tâm khi nhận ra điều gì đó, vì học viên này có hào quang giống hệt Quinn. Này, đây là lớp Bisweapon, đúng không? Fex vừa nói vừa đi qua. Ai đó, tớ nghĩ đó là một học viên mới. Trễ học kỳ này, có nghĩa là cậu ta phải là một kẻ trốn tránh quân dịch. Khi họ nhìn vào Fex, sự quan tâm của họ nhanh chóng giảm xuống sau khi thấy cậu ấy chỉ có số 1 trên y đồng hồ của mình. Cậu ấy thậm chí không đáng để họ biết, và nó sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của họ. Thấy vậy Fex lại thấy bực mình. Fex nghĩ, có chuyện gì với những người này? Khi nói những lời đó, cậu ấy bắt đầu đánh hơi trong không khí. Dường như có điều gì đó thu hút sự chú ý của cậu ấy. Cậu ấy tiến lại gần hơn về phía mùi đó, cho đến khi cuối cùng, cậu ấy nhận ra nó phát ra từ đâu. Và Quinn cũng nhìn Fex. Cả hai ngay lập tức biết rằng đây là người mà họ đã chiến đấu với đêm qua. Fex nhìn Quinn từ trên y xuống dưới trước khi bước đi để tìm vị trí của riêng mình để xem bài học từ đó. Phản ứng này khiến Quinn ngạc nhiên, ít nhất phải nói rằng. Cậu ấy không định nói gì sao? Mình chắc rằng cậu ấy đã nhận ra mình là người đã chiến đấu với cậu ấy đêm qua. Nếu mình có thể ngửi thấy cậu ấy chắc chắn có thể ngửi thấy mình. Quinn nghĩ, nhưng Fex không bận tâm đến việc của người khác, và bao gồm cả ma cà rồng, cậu ấy đã sẵn sàng đưa ra lời giúp đỡ, và nếu Quinn không muốn lấy nó, điều đó là tốt với cậu ấy. gocchuyenaudio.com, miễn là Quinn không cố gắng cản đường cậu ấy, thì không có gì rắc rối giữa hai người. Giờ học đã bắt đầu, nhưng Quinn rất khó tập trung. Tuy nhiên, bài học có vẻ là một bài học quan trọng, vì vậy Quinn cố gắng hết sức để lắng nghe. Như các em đã biết, chúng ta đã học những kiến thức cơ bản của từng loại vũ khí. Tôi chưa dạy các em cách sử dụng từng loại vũ khí riêng lẻ mà chỉ giải thích cách Kaiota CS hoạt sức mạnh của Bisweapon để có kết quả tốt hơn. Leo giải thích khi rút thanh kiếm Katana của mình ra, nhưng sẽ có lúc vũ khí của một người bị gãy một số vũ khí sẽ tỏ ra vô hiệu trước kẻ thù. Leo sau đó ném lưỡi kiếm của mình vào bức tường phía sau thầy ấy. Nó bay nhanh, và một nửa lưỡi kiếm đã lao vào tường cho đến khi nó dừng lại. Trong những lúc này, chúng ta sẽ phải sử dụng nắm đấm của chính mình. Các học viên bắt đầu lẩm bẩm, sử dụng nắm đấm và Doki nghe có vẻ man dợ với họ, gần như muốn tự sát. Nếu chúng ta có dị năng, tại sao chúng ta lại dựa vào đôi tay của mình? Và ngay cả khi em không có Bisweapon hoặc cũng sẽ rất mệt mỏi nếu sử dụng dị năng của mình, chắc chắn súng sẽ tốt hơn. Các học viên bắt đầu chế nhạo và cười nhạo Leo một cách lặng lẽ. Tôi hiểu rồi, vì vậy các em nghĩ rằng bài học hôm nay là vô nghĩa, đúng không? Leo hỏi, họ không biết rằng Leo có thể nghe thấy tất cả những gì họ đang nói. Đột nhiên, Leo bắt đầu xé bỏ bộ quần áo quân sự của mình và bên dưới thầy ấy để lộ một bộ giáp mảnh ở ngực có hình mặt quỷ chê y đó. đó là khi các học viên cũng nhận ra rằng thầy ấy thậm chí còn mặc đồ quái thú trên y chân của mình. Erin, Layla và Quinn đều đã từng nhìn thấy trang bị này trước đây, nó cũng chính là trang bị mà Leo đã mặc khi giết Doki. Các em đều biết rằng công nghệ cũ của chúng ta, vũ khí của chúng ta là vô dụng trước chúng, và vũ khí hạt nhân của chúng ta đã trở nên vô dụng trước khi chúng ta có cơ hội thử chúng. Ngay cả những viên đạn xuyên giáp từ một khẩu súng bắn tỉa cũng chỉ có thể làm chóc một miếng vải của Doki. Tuy nhiên, khi Kaiota CS hoạt trang bị quái thú, cấp trang bị càng cao, cơ thể chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Leo nói, ban đầu các học viên nghĩ là do họ tưởng tượng, nhưng họ đều có thể thấy rõ rằng bộ giáp màu đen quanh ngực của Leo đang bắt đầu sáng lên và chuyển sang màu đỏ, những hạt hơi nước nhỏ cũng nổi lên từ những mảnh giáp đó. Ngay bây giờ nếu tôi tung một quả đấm với tất cả lực của mình, tôi có thể phá nát nền móng của toàn bộ tòa nhà này. Hơi nước bắt đầu biến mất và màu sắc của các mảnh ngực bắt đầu trở lại bình thường. Vào thời điểm đó, các học viên nhận ra một áp lực nào đó đã biến mất, như thể họ đang chịu một trọng lực nặng hơn trước đây và biến mất khỏi phòng. Họ không cần Leo thể hiện, họ đều có thể cảm nhận được sức mạnh mà thầy ấy nắm giữ trong tay. Vì vậy, cuối cùng họ đã tìm ra cách sử dụng hợp lý sức mạnh của những quái thú, ha. Fex cho biết, có vẻ như họ tiến bộ nhanh hơn cha mình nói. Sức mạnh của nắm đấm là vô dụng nếu các em không thể đánh trúng đối thủ, hoặc nếu các em không biết cách tung một cú đấm. Leo giải thích, vì vậy, cho bài học hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các em một môn võ thuật cơ bản mà tất cả các binh sĩ bắt buộc phải học. Đối với điều này, tôi sẽ cần một tình nguyện viên. Leo sau đó bắt đầu nhìn quanh phòng cho đến khi đầu thầy ấy dừng lại ở một người. Quinn, em có muốn làm một cuộc đấu võ với tôi không? Gocchuyenaudio.com Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.